Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạnh phúc mong manh, Hoàng thấy tôi càng ngày càng xanh xao nên lo lắng lắm. Từ ngày qua nhà Huyền ngủ, tôi quyết định chuyển sang bên đó ở hẳn. Cách ngày cưới 2 hôm, tôi đang thu dọn đồ thì chuông điện thoại reo lên. Alo. Alo. Những gì tôi nghe được tôi cũng chẳng còn nhớ rõ. Tôi chỉ biết là Hoàng bị tai nạn, cấp cứu. Trong đầu của tôi trống rỗng. Tôi chạy vào viện mới biết là tôi vẫn bận trên người bộ đồ ngủ. Vào đến viện, tôi nhìn Hoàng nằm đó, tôi xót xa. Trong tôi không còn nỗi sợ hãi, mà thay vào đấy là sự căm phẫn. Tôi căm phẫn bản thân mình, tại sao lại ích kỷ đến như vậy. Nhìn ba mẹ của anh, tôi không dám đối mặt với họ. Đang đẫn đờ, điện thoại lại đổ chuông, là Huyền. Rồi cái tin người đàn bà cắt tóc tôi đã chết cách đây không lâu. Tôi cũng không nhớ rõ làm sao mà tôi rời khỏi bệnh viện được. Tôi về nhà, bê con búp bê đi thẳng đến cái địa chỉ mà thầy đã cho. Đấy là một ngôi chùa yên tĩnh nằm ở phía Tây Hồ. Để lại anh, để lại một đám cưới, để lại một tuổi xuân, và hơn hết là sự bình an cho những người tôi yêu. Tôi đem con búp bê lên chùa cách đây phải gần 2 năm. Dù bùa đã được giải nhưng tôi cũng ở lại chùa, ngày ngày cầu kinh cho con bé được siêu thoát. Dù sao đó cũng là do sự ích kỷ của tôi, của những kẻ hám lợi và những bà mẹ vô tâm nên mới đẩy chúng nó đến mức này. Tuổi xuân của tôi cứ thế trôi đi, trôi đi. Và tôi mong rằng đây không chỉ là bài học của tôi, mà nó cũng là một cái gì đó để cho mỗi một người khi nhìn vào mà biết. Chúng ta sẽ sang câu chuyện thứ hai. Câu chuyện Cô Man Thông, Quỷ Linh Nhi của tác giả Kenji. Chắc hẳn đa số chúng ta đều biết tên một loại bùa ngải hiện nay đang rất được ưa chuộng ở Thái Lan và Campuchia. Gần đây nhất là người Việt Nam cũng đang a dua theo cái mốt này. Đó là Cô Man Thông, hay còn được gọi với cái tên mà ai cũng e dè khi được nhắc tới, Quỷ Linh Nhi. Bên cạnh loại bùa ngải có tên là Thiên Linh Cái thì Cô Man Thông là loại ngải dễ sai khiến và ít độc hại, mà người dân Thái Lan tin tưởng nó có thể mang đến tài lộc và bình an. Và nó cũng dùng làm bùa yêu. Xin nói sơ lược về Cô Man Thông. Thực chất đó là những bào thai bị chối bỏ hoặc bị hư hại vừa được lôi ra khỏi bụng mẹ. Như chúng ta đã biết, những bào thai, nhất là từ 3 tháng tuổi trở đi, gần như đã thấy được hình người. Thì khi bị phá bỏ, bác sĩ phải dùng kéo chuyên dụng cắt nát bấy thân thể của chúng rồi mới gấp ra khỏi bụng mẹ được. Những thai nhi kém tháng, chưa tượng hình thì hút một cái ra đỏ như là một cục máu. Lớn tháng thì giống như trong phim kinh dị luôn vậy. Những kẻ buôn lậu sẽ lén mua những xác thai nhi này từ những trung tâm phá thai rồi bán lại cho những thầy bùa hoặc những người có nhu cầu luyện Cô Man Thông. Thầy bùa sẽ mang xác thai nhi ra ngoài nghĩa địa, dùng thuật chiêu hồn để gọi một trong số các vong Cô Man Thông nhập vào đó. Sau đó họ mang đi sao khô, giống như là sấy khô vậy. Vừa sao khô vừa đọc chú của Catalin cho đến khi cái xác khô quắt. Họ giấu vào trong một cái tượng trẻ con hoặc búp bê, sau đó tẩm sơn gia lắc, sơn mài, dát vàng. trên thị trường, họ gọi là các cu man thông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.